trên bức tường của tòa nhà hành chính thành phố Hắc Chiểu phía trước đã biến mất. Ngọn đèn vừa tắt, cảnh vật cũng dần hiện rõ lên. Từ ngoài nhìn vào, vừa hay nhìn thấy có một người đang đứng. Nói đúng hơn là người bù nhìn. Nó dang ngang hai tay, đứng trước cửa sổ, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, đầu đội mũ dạ. Cặp mắt nó làm bằng thủy tinh trong suốt, đôi môi được vẽ bằng bút mực đen dài tới mang tai. Chắc là nó đã ở đây từ lâu rồi, chẳng qua là bị hai mắt của ác mộng đại xà che mất. Đến khi Lục Tân dùng cách nhìn trực diện để hủy diệt ánh mắt, thì nó liền xuất hiện. Người ta còn chưa kịp phản ứng lại là Lục Tân và người bù nhìn đã đối mặt rồi. Trong nháy mắt, dáng vẻ mỉm cười của bù nhìn liền phản chiếu vào đồng tử của Lục Tân. Khoảnh khắc ấy, Lục Tân có cảm giác như có một đợt sóng đang tiến về phía mình, cùng với vô số ảo ảnh xuất hiện. Không gian và thời gian như kéo dài vô tận, cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, vặn vẹo đủ hình, mà ở giữa không gian đang thay đổi chính là khuôn mặt tươi cười của bù nhìn kia. Nó trở thành trung tâm của thế giới, những thứ khác đều như không hề tồn tại, bao gồm cả bản thân hắn. Ngay lúc này hắn thực sự không thể cảm nhận được cơ thể của chính mình. Bên trong ảo giác, hắn thấy dường như mình đang ở giữa không trung, lơ lửng ở đó, không rơi xuống cũng không chuyển động. Ý thức của hắn như biến thành túi rác trong gió, cứ phấp phới, tung lay mà lại chẳng thể thay đổi được gì. Người bù nhìn, đây chính là người bù nhìn mà Black Jack nói hả? Là thứ chạy ra từ thâm uyên. Lục Tân vừa nhìn người bù nhìn, vừa nghĩ đến rất nhiều thứ, ví dụ như tin tức của Black Jack và tư liệu mà hắn và đội điều tra của Hạng Băng đã thu thập được trong khoảng thời gian này. Một bước sai lầm trong kế hoạch hành động mà tổng bộ hành chính thành phố Hắc Chiểu đã để lọt con quái vật trong thâm uyên ra ngoài. Mà lần đầu tiên nó xuất hiện là đã biến mấy con sinh vật vùng cấm trong khu đầm lầy thành con rối của nó, sau đó lại mượn con rối đó để đi khống chế phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu. Đáng sợ nhất là nó không chỉ khống chế cơ thể của đại xà ác mộng, mà thậm chí nó còn đánh cắp, đồng thời gia tăng sức mạnh của đại xà. Giống như vừa rồi, hắn vẫn luôn chiến đấu với ác mộng đại xà, còn người bù nhìn thì lại trốn ở phía sau chờ thời cơ cho hắn một cú trí mạng. Ao ao! Khi Lục Tân đã hiểu được toàn bộ sự việc, đồng thời nhìn thấy được bản thân đang trôi nổi ở trong thế giới ảo giác, thì người bù nhìn đã bắt đầu có những thay đổi. Từ một khúc rơm rạ, nó từ từ giãn dài ra như một con rắn đã được thuần hóa, chậm rãi trườn về phía Lục Tân. Nó đang quấn lấy Lục Tân, biến hắn thành một người bù nhìn mới. Lục Tân vừa nhìn thấy cảnh tượng này bất chợt hiểu ra được kiểu năng lực của nó, hệ ký sinh tổ. Hèn gì nó luôn có kích thích phải chuyển động. Tuy sợ hãi nhưng nó vẫn lựa chọn chống đỡ trực diện với Lục Tân. Nếu nó ký sinh thành công lên người Lục Tân, hắn sẽ trở thành có cần giúp không? Ba Lục Tân đứng xa xa bên cạnh quảng trường bắt đầu lo lắng và hoảng sợ, còn em gái thì bụm mặt khóc. Ơi, anh xong đời rồi. Ngu xuẩn. Trong khi mọi người lo lắng, mẹ Lục Tân lại lo lắng đến tức giận, khiến ba và em gái phải lập tức quay đầu lại nhìn. Ta không nói các ngươi. Mẹ Lục Tân cau mày, trong giọng điệu tức giận lại ẩn chứa sự lo lắng. Ta nói cái thứ kia ngu xuẩn. Nó dám động thủ tước bỏ nhân tính của hắn. Bất kể có hiểu hay không, thì sau khi nghe những lời này, ba và em gái Lục Tân đều dần dần ý thức được điều gì đó, vẻ mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho nên, mẹ Lục Tân chăm chú nhìn về phía trước thấp giọng nói, căn bản là bất kỳ lúc nào thì đứa nhỏ kia cũng đều cố gắng áp chế loại thần tính này. Đây là điều mà chúng ta mong chờ bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ cái thứ ngu xuẩn ấy lại chủ động tước bỏ đi nhân tính của hắn. Các người nói xem, đợi đến khi nhân tính của hắn bị bóc sạch thì còn lại cái gì? Bá! Cả ba và em gái đều hoảng sợ nhìn về phía trước. Từng cọng rơm kéo dài ra như dây bằng rôn, tách khỏi khung gỗ, rồi trườn đến dưới chân Lục Tân, sau đó tràn lan về phía trước, quấn hết cả người Lục Tân lại như đang nuốt chửng hắn. Cho đến khi sắp quấn hết cổ hắn thì tốc độ lại chậm lại. Bởi vì lúc này, những sợi rơm ấy bắt đầu chú ý đến ánh mắt của Lục Tân đang thản nhiên cúi đầu nhìn mình. Hai hạt màu đen bắt đầu khởi động, tràn ngập ra cả hốc mắt, rồi lặng lẽ nhìn hắn, làm mà còn như lộ chút ý cười. Không đúng. Nếu mấy sợi rơm có suy nghĩ, thì chính là lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được có một sự kinh ngạc cực độ. Đáng lẽ cơ thể này phải không có linh hồn mới đúng chứ? Lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lục Tân bất ngờ bắt chuyện, khóe miệng còn nhếch lên khiêu khích. Hạt màu đen bỗng ngừng run rẩy rồi im lặng dị thường, mà hai mắt của hắn cũng biến thành một màu đen tuyền, không hề có chút tạp chất. Sột soạt, con bồ nhìn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó đột nhiên giống như phát điên, nhanh chóng rút lui khỏi cơ thể Lục Tân, rồi quấn quanh cây thánh giá ban đầu. Thế nhưng, nó lập tức cảm giác được một loại sức mạnh tinh thần điên cuồng đang rung động, như có người đang phát ra tiếng cười chói tai. Sau đó, một bàn tay chợt vươn ra chộp lấy một nắm rơm rất to, sau đó giật mạnh về phía bên ngoài cửa sổ. Cha! Một tiếng gầm rú bén nhọn phát ra từ đống rơm. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều cảm nhận được thế giới đang chấn động. Trong cơn hoảng loạn, sức mạnh của con bù nhìn đã được giải phóng một cách triệt để. Từ trong đống rơm khô héo đó, vô số ánh đèn đột nhiên được bật lên, chiếu sáng màn đêm xung quanh. Đó là rất nhiều con đom đóm bay ra từ cơ thể của nó, giống như vô số ngôi sao tô điểm cho bầu trời đêm tối tăm và hỗn loạn. Chúng khẽ vỗ cánh, tỏ ra những dao động tinh thần quái dị. Xì! Tiếng vỗ cánh cũng trở nên bén nhọn khác thường. Vô số tiếng gạo thét bén nhọn đang xen vào nhau trong quảng trường hỗn loạn này. Rất nhiều đường cắt chợt xuất hiện trên những phiến đá, trên những tòa nhà nằm rải rác và trên những bức tượng đồng nguyên chất phía trên quảng trường. Từng lớp lan tràn trên mặt đất, cuối cùng hòa vào vô số dòng chảy tinh thần hỗn loạn, đồng thời lao về phía Lục Tân. Tuy nhiên, đối mặt với vô số lưỡi dao sắc bén, Lục Tân lại cười rộ lên. Lục Tân nhảy đến chỗ bề mặt tòa nhà trụ sở chính của văn phòng hành chính, giống như bỏ qua trọng lực của trái đất. Hắn ngồi xổm trên bức tường thẳng đứng, trên mặt là một nụ cười khoa trương, với đôi đồng tử đen lấy, trong tay là một nắm rơm. Hắn nhìn những con đom đóm đang bay trước mặt với vẻ mặt đầy miệt thị và khinh thường. Lục Tân thậm chí còn đang chờ tất cả đom đóm đều sáng đến cực điểm, ánh sáng của chúng thậm chí có chút chói mắt. Sau đó Lục Tân thổi một hơi. Cơn gió u ám trong nháy mắt thổi qua cả quảng trường. Với mật độ dày đặc, vô số con đom đóm lấp lánh và sáng rực như những vì sao chói lọi, lập tức mất đi ánh sáng rồi rơi xuống đất. Lục Tân đã thổi tắt các vì sao. Xào xạc. Một nỗi hoảng sợ khác thường bao trùm lấy con bù nhìn, rơm trên người nó bay tung tóe như những con rắn đang run rẩy. Rõ ràng chỉ là những cọng rơm, nhưng lại có vẻ cứng rắn khác thường. Chúng chui qua chui lại trên không trung như những con rắn. Chúng xuyên qua không khí, rồi phát ra âm thanh bén nhọn và chói tai, bắn vào cơ thể của Lục Tân như những cây đinh sắc nhọn đáng sợ và dày đặc như mưa. Vụt vụt. Trước những đợt tấn công dày đặc như thế này, cho dù là người mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể tránh được. Tuy nhiên Lục Tân lại không hề tránh né. Hắn để cho ít nhất hàng trăm cọng rơm trực tiếp đâm vào cơ thể. Lúc này trên người hắn và trên bức tường bên cạnh đã xuất hiện những lỗ thủng dày đặc. Trong nháy mắt, thân thể hắn đã bê bết máu, máu tươi chảy ròng ròng từ những lỗ thủng. Nhưng vẻ mặt của hắn giống như trở nên càng phấn khích hơn, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của đau đớn. Thay vào đó, những cọng rơm dính máu của hắn đột nhiên bắt đầu bốc cháy từ vị trí dính máu, nhanh chóng lan về phía con bù nhìn. Con bù nhìn vô cùng tức giận, giống như thể bị vô số con rắn lửa đuổi theo. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của con bù nhìn, Lục Tân chợt cười lớn. Lúc này vết thương trên người hắn cũng đã lành trở lại. Thân hình to lớn của ác mộng đại xà ở bên dưới không ngừng lăn qua lăn lại. Sự sợ hãi và điên cuồng của con bù nhìn dường như đã ảnh hưởng đến nó một cách triệt để. Thân thể con rối lăn lộn dữ dội, khiến vô số phiến đá bắn lên cao hơn 10 mét rồi không ngừng đập về phía thân thể Lục Tân. Thân thể to lớn của nó, từng cánh tay lần lượt bật ra, chộp lấy thân thể Lục Tân với khí thế áp đảo. Lục Tân rất phấn khích khi nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Tiếng cười của Lục Tân nghe có vẻ điên cuồng, trống rỗng và không có một chút lý trí nào. Dường như Lục Tân không làm bất cứ điều gì, những dao động tinh thần trên cơ thể Lục Tân đã lan ra ngoài từng vòng. Vô số phiến đá lần lượt bị bật ra, rồi rơi xuống nhiều nơi khác nhau trong quảng trường như một cơn mưa. Với động năng cực lớn, từng phiến đá đều lún xuống mặt đất hơn 10 cm, khảm trên mặt đất, giống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Nơi những phiến đá rơi xuống, rõ ràng không có gì, nhưng lại có máu tươi bắn ra ngoài. Sao lại vậy? Nhìn thấy phiến đá vỡ vụn rơi xuống đất, vết máu bắn tung tóe, trái tim Hằng Băng chợt rung lên dữ dội. Thực ra cảnh tượng đó trông rất quái dị. Nơi đó rõ ràng không có bất cứ thứ gì, nhưng khi vật nặng rơi xuống lại khiến vô số máu tươi bắn tung tóe. Tuy nhiên, Hằng Băng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã nhận ra đó là thứ gì. Vì vậy cô cảm thấy sợ hãi đến khó thở. Ta muốn biết. thằng Lăng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn nói với giọng run run: đứa nhỏ thích chui vào phòng tắm của phụ nữ, rốt cuộc những người bị nó giấu đi thực sự đã biến mất hay chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn tồn tại. Nghe đến đây, trái tim rắn đỏ cũng rung lên dữ dội. Nhất thời trong toàn bộ phòng họp này, không một ai lên tiếng nữa, dường như họ đều không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng trên thực tế, họ đều biết rõ đáp án của câu hỏi này. Vừa rồi trong quảng trường này có rất nhiều người, Mê Tàng đã sử dụng năng lực của mình, khiến cho những người này biến mất, nhưng họ chỉ biến mất ở cấp độ tinh thần. Về phương diện vật lý, những người này, theo mạch suy nghĩ này, họ lập tức hiểu ra máu tươi đột nhiên xuất hiện ở trong không trung rốt cuộc đến từ đâu. Điều này khiến họ nhận ra một vấn đề rất khủng khiếp. Nếu thật sự là như vậy thì đội trưởng bây giờ... Gân xanh đã nổi lên trên cổ thằng Lằng, hắn hỏi với giọng run lên dữ dội. Người đó thật sự là đội trưởng sao? Hằng Băng đột ngột quay đầu liếc nhìn thằng Lằng. Cô cũng từng có những nghi hoặc như vậy. Có điều bây giờ cô đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Yêu cầu về sự ổn định của Đan Binh tiên sinh luôn ở mức cao nhất. Rất lâu trước đây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, để tâm trạng của Đan Binh tiên sinh không bị dao động, bọn ta thậm chí còn yêu cầu hắn tránh xa nguồn ô nhiễm thứ phát, có hình tượng là một bé gái. Sau này mặc dù không còn nghiêm ngặt đến như vậy, nhưng bọn ta vẫn luôn cố gắng để hắn tránh xa những cảnh tượng đáng sợ tương tự. Nhưng bây giờ, nếu biết được chân tướng, hắn sẽ phải đối mặt với một cú sốc như thế nào? Cơ thể thằng Lằng khẽ rung lên, sau đó hắn thấp giọng nói. Vậy chúng ta có thể làm gì? Hàn Băng nghiến chặt răng, khuôn mặt nhỏ bé trông có vẻ hơi non nớt của cô, chợt lộ ra một biểu cảm kiên quyết. Chúng ta cần nhắc nhở hắn. Nhắc nhở? Thằng Lằng trừng to đôi mắt nhìn Hàn Băng, rồi hỏi lại với giọng run run. Người chắc chứ? Thằng Lằng không thể tiếp tục hỏi thêm, vì hắn thấy Hàn Băng đã bắt đầu lấy thiết bị liên lạc không dây ra. Người nhất định phải cẩn thận, hay là để ta... Thằng Lăng khẽ rùng mình nhưng vẫn nói tiếp. Lúc này đội trưởng trông có vẻ hình như rất nguy hiểm. Vốn dĩ không nên như vậy. Người không nên như thế này. Trong quảng trường, con bồ nhìn điên cuồng tấn công hết lần này đến lần khác. Nhưng nó hết lần này đến lần khác nhận ra mình đã phí công. Cho dù nó tấn công kiểu gì, Lục Tân vẫn cầm chắc mớ rơm đó. Hay nói cách khác, chính là một bộ phận của cơ thể nó. Kế hoạch mượn sự hỗn loạn xung quanh và con rối để ép Lục Tân buông tay của nó đã thất bại. Lục Tân đã mượn năng lực kỳ lạ của Mê Tàng để giấu đi toàn bộ cư dân của thành phố Hắc Chiểu ở cấp độ tinh thần. Có vẻ như Lục Tân đã cắt đứt đường lui của con bù nhìn, nhưng nó vốn dĩ vẫn có một số con đường bí ẩn nào đó để trốn thoát. Nếu thấy không xong, khi bị dồn vào đường cùng, nó vẫn có thể tạm thời trốn ở lại Thâm Uyên. Nhưng dường như biết được ý nghĩ của nó, Lục Tân vẫn nắm chặt bộ phận này của nó. Cuối cùng, sau khi xác định không còn cơ hội chạy trốn, con bồ nhìn đã trở nên điên cuồng đến cực điểm. Nó đột nhiên phát ra từng đợt dao động tinh thần hỗn loạn và sắc bén đến kinh người. Vô số tiếng nói mớ không rõ ràng lọt vào tai tất cả mọi người. Từ góc độ của quái vật tinh thần, điều này tương đương với chửi bới. Trong lúc chửi bới, những cọng rơm trên người con bồ nhìn đồng thời bay ra, giống như những sợi dây thừng dài và mảnh. Những sợi dây thừng này rủ xuống một cách hỗn loạn, rồi lần lượt được buộc vào ác mộng đại xà. Toàn bộ cơ thể của ác mộng đại xà gần như bị trói lại ngay lập tức. Sau đó một con bù nhìn khổng lồ được hình thành. Đó là một con bù nhìn cao 100 mét, đứng trên đỉnh tòa nhà hành chính, với hai tay dang rộng. Nó đưa mắt nhìn xuống toàn thành phố. Những dao động tinh thần méo mó và hỗn loạn đến cực điểm bắt đầu lan ra. Trong chốc lát đã vặn xoắn các tòa nhà xung quanh thành hình dạng giống như bánh quai chèo. Nếu người không chịu thả ta đi, thì ta chỉ còn một lựa chọn. Sức mạnh tinh thần vô biên của nó chợt rung lên, tạo thành một giọng nói mà ai cũng có thể hiểu được. Người cao cao tại thượng như vậy, có thể không hiểu được, bọn ta có dũng khí giết vua. Xào xạc. Khi con bồ nhìn nói câu này, xung quanh chợt vang lên tiếng gió thổi qua những cọng rơm. Những dao động sức mạnh khổng lồ, thậm chí còn liên tục xé toạc không khí xung quanh. Từng mảng tàn tích màu đỏ sẫm, giống như những vệt dầu loang trên mặt nước đang xen vào nhau. Cảnh vật xung quanh lúc thì biến thành Thâm Uyên, lúc thì biến thành hiện thực. Đó là sức mạnh từ bản chất của con bù nhìn, làm ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Quảng trường và cảnh vật xung quanh không ngừng đang xen giữa Thâm Uyên và hiện thực. Hết tập 96, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.